chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, liền ngươi là đại đế đạo lữ a. Kỳ quái, cái này ánh mắt, cho tới nay có thụ yêu đãi cảnh duyệt chỗ nào bị loại ánh mắt này nhìn qua. Làm Nhiếp Thần ánh mắt phóng tới thời điểm, rõ ràng không có làm bất kỳ động tác gì, lại làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trong ánh mắt kia, rõ ràng lộ ra mấy phần làm người ta trong lòng phát lạnh Lăng Nhiên. Làm sao có thể? Cảnh Duyệt cũng không khỏi sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cảm nhận được dạng này cảm giác áp bách. Tuy nhiên nghe nói qua Nhiếp Thần thực lực cùng thiên phú cực kỳ khủng bố, nhưng hẳn không có đến đại đế chi cảnh, kém xa Kim Minh mới đúng a. Xưa nay kiêu hoành Cảnh Duyệt thế mà vào lúc này cảm thấy một tia không chịu được e ngại. Nhưng rất nhanh, nàng liền vội vàng lắc đầu bỏ đi trong lòng lo lắng. Nương tựa theo có thể là Kim Minh đại đế tương lai đạo lữ thân phận, Cảnh Duyệt đã nhận lấy vô số tôn kính cùng ưu đãi, lại chỗ nào bị người lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm qua. Huống chi, cái này Nhiếp Thần thực lực mạnh hơn thì thế nào? Còn có thể so sánh được đã sớm thân ở đế cảnh đã lâu Kim Minh hay sao? Muốn đến nơi này, Cảnh Duyệt vừa mới một tia e ngại chẳng những quét sạch sành xanh. Bởi vì Nhiếp Thần cử động, địch ý dường như càng tăng lên mấy phần. Cảnh Duyệt đùa cợt cười một tiếng. Tả ý tứ đương nhiên rất đơn giản. Hôm nay Kim Minh dự định tự mình đi vào Thiên Vân Điện. Ta trước hết hắn một bước gọi tin tức truyền đạt đến nơi đây. Nhưng không nghĩ tới, thế mà lại nhìn đến buồn cười như vậy một màn. Thế mà còn có không ít người nghe đồn Thiên Vân Điện đệ tử chẳng những tư chất xuất chúng, tu hành càng là độc hữu đạo. Kết quả tu vi của các ngươi phương thức lại là chạy bộ. Ha ha, đoán luyện thể năng loại này lớn nhất không có công dụng tu hành phương thức liền Tam Lưu Tông môn đều sẽ rất ít áp dụng. Nghĩ không ra đường đường nữ đế ngồi xuống Thiên Vân Điện, thế mà lại thật dùng buồn cười như vậy phương pháp tu hành. Cái này muốn là truyền đi, thật là làm trò hề cho thiên hạ a. Ha ha ha, Cảnh Duyệt trong tiếng cười, rõ ràng mang theo tràn đầy trào phúng ý vị. Nàng xưng hô Kim Minh đại đế thời điểm, càng là trực tiếp gọi Kim Minh. Tự hồ cực lực muốn biểu hiện ra giữa hai người quan hệ thân mật, khiến Nhiếp Thần nhận rõ ràng thân phận của mình. Ngụ ý tựa hồ tựa như là ở ngoài sáng nói, ta thế nhưng là rất có thể trở thành đại đế đạo lữ người. Người dám đụng đến ta sao? Làm trò hề cho thiên hạ. Ha ha, người làm sao nhận định loại này phương thức rèn luyện liền vô ích tại tu hành? Càng quan trọng hơn là, người cảm thấy, người có tư cách đối với ta Thiên Vân Điện đệ tử tiến hành phân xét sao? Thế mà, Nhiếp Thần băng lãnh thanh âm lại là không lưu tình chút nào. Theo vừa mới chúng đệ tử xì xào bàn tán bên trong, hắn đã sớm đại khái xem rõ ràng cái này bỗng nhiên xuất hiện tóc ngắn thân phận của cô gái. Kim Minh đại đế có khả năng tương lai đạo lữ. Không nói đến Kim Minh đại đế vậy ngay cả Chi Lăng lên đều quá sức thân thể. Cái này Cảnh Duyệt sợ là không biết. So với nàng cái này hậu tuyển đại đế cường giả đạo lữ, ở trước mặt nàng đứng đây, thế nhưng là cái hàng thật giá thật đại đế đạo lữ. Kiêm chức đại đế, cái gì, ngươi lại còn nói ta không có tư cách. Nghe được Nhiếp Thần mà nói, Cảnh Duyệt trong nháy mắt liền nổi giận, nương tựa theo thân phận của mình. Từng ấy năm tới nay như vậy, liền xem như đến bất kỳ địa phương nào, có ai dám đối nàng có chỗ bất kính. Thế nhưng là, Nhiếp Thần hùng hổ dọa người khẩu khí, quả thực hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt. Không sai, bất quá là có thể trở thành đại đế đạo lữ. Lòng tự tin của ngươi, chẳng lẽ là Kim Minh đại đế vậy ngay cả 8 tuổi hài tử đại đều không có thân thể sao? Nhiếp Thần cười đi lên trước, hoàn toàn đem trào phúng trả trở về. Ngươi nói cái gì? Bằng vào ta cùng Kim Minh hôn ước, dựa theo quy củ, ta thế nhưng là tính toán làm ngươi tiền bối. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn xúc phạm Kim Minh đại đế uy nghiêm sao? Giờ khắc này, Cảnh Duyệt rõ ràng triệt để bị chọc giận. thời gian dài như vậy đến nay, cho dù là nàng làm xảy ra chuyện gì, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này khiêu khích. Ồ, đã ngươi như thế ưa thích giảng bối phận, như vậy nói cách khác, đại đế cường giả chánh thức đạo lữ, liền có thể đánh ngươi đi. Thế mà, chuyển ra Kim Minh đại đế làm hậu trường về sau, Nhiếp Thần chẳng những không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi. Trong ánh mắt hờ hững ngược lại là càng thêm lạnh như băng mấy phần. Nhiếp sư huynh, thân phận của người này đặc thù, cùng Kim Minh đại đế quan hệ rất sâu. Ngài vẫn là lấy cùng làm trọng, đừng chấp nhặt với nàng. Thậm chí thì liền một bên đệ tử đều thấp giọng khuyên can. Lo lắng tình huống sẽ tiếp tục diễn biến đi xuống. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy. Giờ phút này, Cảnh Duyệt đã triệt để bị chọc giận. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Đã tràn ngập tức giận. Hừ, nếu quả như thật là cùng ta ngang nhau thân phận đại đế cường giả đạo lữ có lẽ còn thật có tư cách tranh luận, nhưng ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi xứng sao? Ta tuy nhiên đã sớm nghe nói nữ đế tựa hồ đối với ngươi mắt khác đối đãi. Nhưng nữ đế là bực nào lãnh ngạo người, cũng khẳng định chẳng qua là nhìn ngươi có chút coi như tư chất tốt thôi. Chẳng lẽ ngươi còn thật coi là nữ đế thật sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Cùng ta có cùng cấp thân phận. Hừ, thật sự là nói chuyện viển vông. Lại dám chứng minh chống đối ta. Ta hôm nay liền muốn. Chấm ngoặc kép. Ba. Thế mà, Cảnh Duyệt còn vẻn vẹn chỉ nói là đến một nửa. Thanh thúy tiếng bạt tai liền quanh quẩn trên không trung. Cái này một cái bàn tay vang dội trình độ. Cơ hồ khiến tất cả tại chỗ đệ tử đều rõ ràng nghe được. Cảnh Duyệt cái kia ngang ngược tự ngạo trên mặt, cũng lưu lại một đạo đỏ đỏ dấu bàn tay. Cảm giác đau đớn cấp tốc tràn ngập mà đến, làm nàng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Cái kia chừng lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, tràn ngập phẫn nộ cùng khó có thể tin. Cảnh Duyệt làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị người đánh. Hơn nữa còn là tại chuyển ra Kim Minh đại đế thân phận về sau, bị đối phương hoàn toàn coi nhẹ, không có chút nào để ở trong mắt. Những năm này bên trong, cho dù Kim Minh đại đế cũng không có đối nàng có cái gì dư thừa cảm tình, nhưng nương tựa theo đại đế đạo lữ thân phận, Cảnh Duyệt không ít hung hăng càn quấy, càng là cho tới bây giờ không đem những người khác để vào mắt. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại ở chỗ này hung hăng chịu một bàn tay. Hơn nữa, còn là trước mặt nhiều người như vậy, tất cả mặt mũi dường như đều tại thời khắc này hoàn toàn mất hết. Phẫn nộ đã triệt để tràn ngập ra. Cảnh Duyệt cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng. Ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của ta à? Ta cùng Kim Minh thế nhưng là... Chấm ngoặc kép. Ba. Thế mà, còn chưa chờ nàng nói xong, nương theo lấy lăng liệt trưởng phong, càng thêm cái tát vang dội liền thẳng tắp đập vào trên mặt của nàng. Cái này một cái bạt tai lực đạo cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Thậm chí không có không bất kỳ kháng cự nào chỗ trống. Tại lực lượng cường đại quét ngang phía dưới, Cảnh Duyệt thân thể bỗng nhiên ngang bay ra ngoài, thậm chí trọn vẹn trên không trung vòng vo hai vòng, mới hung hăng cắm rơi trên mặt đất. Nương theo lấy bành một thanh âm vang lên âm thanh, Cảnh Duyệt bị ngã đến toàn thân cho bụi, thậm chí cảm giác trên người xương cốt đều muốn đứt gãy đồng dạng. Càng khó xử chịu là gò má nàng trên đau rát đau, càng là đỏ nóng không thôi. Từng đợt như tê liệt kịch liệt đau đớn truyền đến, làm nàng đau hận không thể ngay tại chỗ cắn răng đánh lan. Thật là đau a, ngươi thế mà thật dám xuống tay với ta. Cảnh Duyệt trong đôi mắt đều tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Mà đúng lúc này, nơi xa, mấy đạo tiếng bước chân chính chậm rãi tiếp cận. Kim Minh đại đế, đến rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.